Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 885, Hứa Ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Gia Lạc Dương, Âu Dương Lam lôi kéo một cô gái nói, "Tiểu Ái, ở nhà ta chơi thêm mấy ngày nữa đi, chờ vội về." "Chuyện này không tốt lắm đâu." Hứa Ái do dự nói. "Có cái gì không tốt, mẹ của ngươi cùng ta chơi thân từ nhỏ, nếu không phải mẫu thân ngươi gả xa, ta đã sớm nhận người làm con gái nuôi. Đều là người trong nhà, ngươi cứ yên tâm ở lại đi. Nếu ngươi đến Lạc Dương còn ở bên ngoài, ta đây không còn mặt mũi nào gặp mẹ ngươi." Âu Dương Lam cười nói. "Lam tỷ nói vậy ta không khách khí." Hứa Ái nói, "Ngươi đứa nhỏ này, khách khí gì với ta? Ngươi cứ ở đây trước chờ Tiểu Văn trở về, ta giới thiệu các ngươi nhận biết, các ngươi tuổi tác không chênh lắm, hẳn có chung chủ đề nói chuyện." Âu Dương Lam nói, "Chu Văn là nhi tử Lăng Phong thúc thúc sao?" Hứa Ái hỏi, Âu Dương Lam gật đầu. Mặc dù hắn là nhi tử Lăng Phong, nhưng tính cách lại không giống hắn chút nào. Hứa Ái rời đi về sau, Âu Dương Lam hỏi A Sinh. "A Sinh, ngươi thấy Chu Văn và Tiểu Ái thế nào?" "Ta thấy Tiểu Ái rất tốt, xứng đôi với Chu Văn." A Sinh suy nghĩ một chút nói. "Hứa tiểu thư là nữ nhi của Hứa lão gia tử, Hứa gia lại không có nhi tử, chỉ có hai nữ, nghe nói Hứa Ái đặc biệt được lão gia tử yêu thương, bọn hắn sẽ để Hứa Ái tiểu thư gả ra ngoài sao?" "Ta chơi với Hứa phu nhân từ bé, bọn hắn không yên lòng Hứa Ái gả tới nhà người khác, chẳng lẽ không yên lòng gả vào nhà ta sao?" "Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi xem, bọn chúng có hợp đôi không thôi." Âu Dương Lam nói, "Hứa tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, làm người lại hết sức thông minh, tự nhiên là lựa chọn vô cùng tốt." A Sinh nói, Âu Dương Lam chừng An Sinh liếc mắt, "Nói chuyện với ta còn quanh co lòng vòng như vậy, ngươi cảm thấy tính cách Hứa Ái có vấn đề sao?" A Sinh lắc đầu, "No dear, cái này không phải, ta thấy Hứa Ái thực sự quá thông minh, Văn thiếu gia là người có tâm tư đơn thuần, không biết có dễ dàng ở chung không?" Âu Dương Lam cười nói, "Ngươi vẫn không hiểu, bản thân ta muốn tìm một nữ nhân thông minh có tâm cơ. Ngươi thẳng thắn như Chu Văn, để hắn đi tán gái, đây là chuyện căn bản không tưởng. Tìm một nữ nhân ngây ngốc chỉ sợ rất khó. Thế nhưng nữ nhân thông minh hiểu chuyện như Hứa Ái, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng sẽ nghĩ biện pháp để Chu Văn tán nàng." "Phu nhân nói đúng lắm." A Sinh phụ họa nói, "Chờ Tiểu Văn trở về, trước để bọn hắn ở chung xem một chút đi, ta cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Ái này thật không tệ." Âu Dương Lam suy nghĩ một chút còn nói thêm, "Nhà chúng ta còn người không?" "Còn ít người," A Sinh đáp, "vậy để bọn hắn đi thăm dò một chút, Hứa Ái bình thường yêu thích chán ghét cái gì, để Tiểu Văn hiểu rõ về nàng hơn." Âu Dương Lam nói, "Vâng." A Sinh nhiên hiểu rõ, Âu Dương Lam để cho hắn đi thăm dò, không chỉ riêng tìm hiểu sở thích của Hứa Ái đơn giản như vậy, cho nên hắn không dám chậm trễ chút nào. Sáng sớm hôm sau, Hứa Ái đi dị thứ nguyên lĩnh vực tại Lạc Dương, đi theo nàng, còn có hộ vệ. "Tiểu thư, chúng ta đã thuận lợi tiến nhập An gia, có nên tiến hành theo kế hoạch?" "Đến một chỗ không có người tại dị thứ nguyên lĩnh vực," nữ hộ vệ thấp giọng nói. "Trước đừng có gấp, không nên bị bề ngoài Âu Dương Lam che đẩy, nàng không dễ tin tưởng chúng ta như vậy đâu, việc này không thể vội vàng, trước tiên tác tốc tại An gia một thời gian ngắn đi." Hứa Ái nói, nhưng Âu Dương Lam tựa hồ hiểu ý tác hợp, "Tiểu thư ngươi cùng tiểu tử Chu Văn kia chuyện này không tốt lắm đâu." Nữ hộ vệ nói, "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không có gì không tốt, ta không nguyện ý, Âu Dương Lam cũng không thể ép buộc ta. Huống hồ ta cũng muốn nhìn một chút Chu Văn kia, một mình hắn náo động tại liên bang như vậy, rốt cuộc xem hắn là loại người gì." Hứa Ái nói, "Cẩn thận một chút vẫn tốt, căn cứ tình báo của chúng ta, Hạ gia ăn thua thiệt hắn không ít, ngay cả Tạp Bội gia tộc và Thần Chi gia tộc tựa hồ vì hắn mà nhận đả kích không nhỏ, loại người như vậy không nên tiếp xúc nhiều vẫn hơn, miễn bại lộ thân phận." Nữ hộ vệ nói, "Ngươi yên tâm đi, sẽ không bại lộ, người nào cũng không ngờ, nhị tiểu thư Hứa gia lại là chủ nhân đại ma thần Thượng Sam Nại Tử." Hứa Ái lạnh nhạt nói, "Tóm lại vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nơi này dù sao không phải hải ngoại. Còn có tiểu thư ngài hiện tại là nhị tiểu thư Hứa gia, đừng nhắc đến cái tên khác." Nữ hộ vệ nhắc nhở lần nữa. "Ta biết." Hứa Ái gật đầu, không nói gì nữa. Chu Văn một bên đi đường một bên dùng di động thăm dò lộc đài, không gian phía dưới lộc đài lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, bên trong đụng phải vài đầu thần thoại sinh vật, đáng tiếc lại không tuôn ra trứng phối sùng. Nhưng tìm được không ít thứ nguyên kết tinh, có điều không sử dụng được nhiều. Hiện tại tình huống của Chu Văn hơn chán, thần thoại thứ nguyên kết tinh hắn không hấp thu được, hoặc hấp thu cũng vô dụng. Sử thi thứ nguyên kết tinh đối với hắn không còn tác dụng lớn, cho nên có nhiều thứ nguyên kết tinh, trên thực tế bản thân lại không dùng được nhiều. "Nếu ta không dùng được, vậy tiện nghi các ngươi." Chu Văn Triệu hoán toàn bộ phối sủng trọng yếu của mình ra, loại hình như Ma Anh, Bạo Quân, Bỉ Mông đều bọn chúng tự lựa chọn thứ nguyên kết tinh tùy ý ăn. Thời điểm Chu Văn tính toán lần sau lại tới, xem thứ nguyên kết tinh nơi này có quét mới hay không. Nếu như có thể quét mới, vậy hắn phát đạt rồi. Bạo Phá Ma Nhân cùng Hắc Ám Y Sư cảm thấy hứng thú với một số nguyên khí kỹ kết tinh, mà anh vẫn như cũ, ngay cả thần cấp kết tinh cũng không có cách nào đả động nàng, nàng bình thường chỉ ăn những trường sinh quả đó, mà số lượng trường sinh quả không còn nhiều nữa. Bạo Quân Bỉ Mông và Đế Thính đều không kén ăn, chỉ cần cung cấp năng lượng, phần lớn kết tinh chúng nó đều sẽ trực tiếp nuốt vào. Chu Văn không ngừng tìm kiếm bên trong lọc đài, ngoại trừ tìm kiếm bảo vật bên trong lọc đài bên ngoài, hắn còn muốn thử một chút xem có thể tìm được đế đại nhân hay không. Bởi hắn không tin đế đại nhân chính là tiểu hoa kia. Thời điểm mãi đến khi Chu Văn trở lại Lạc Dương, vẫn không thể tìm được chân thân của đế đại nhân dưới lọc đài, cấu trúc của lọc đài thực sự quá phức tạp, cho đến bây giờ Chu Văn chỉ thăm dò được một nửa mà thôi. Căn cứ bộ phận thăm dò trước mắt, Chu Văn cảm thấy bên trong lọc đài, khẳng định có tồn tại khủng cụ cấp, bởi chẳng qua thần thoại sinh vật, hắn đã gặp phải 6 tên. Dị thứ nguyên lĩnh vực như đoán tạo thần điện, toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực chỉ có một thần thoại sinh vật hiện tại bên trong kiến trúc lọc đài, kết hợp với bên ngoài, hắn đã phát hiện lọc đài đã có hơn 10 thần thoại sinh vật, cái này thật sự quá kinh khủng, tuyệt đối không phải dị thứ nguyên lĩnh vực bình thường có thể so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới Lạc Dương về sau, Chu Văn dự định về học viện trước nhưng thời điểm đi trên đường, đột nhiên thấy màn hình ma phương phát sáng, có phối sủng khiêu chiến, thế là hắn mang theo Nha Nhi đến xem. Huấn luyện viên, ngươi trở về lúc nào? Chu Văn vừa tới gần ma phương, ngay tại cách đó không xa, Phong Thu Nhạn cùng Toa Đế Cách Liệt thấy hắn, vừa phất tay chào hỏi một bên chen chúc tới Cách Trương.